Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, đệ 110 chương. Ta là tốt nhất đại hoa thần hài tử, là ở đoạt lấy cùng lừa gạt chung ra đời tội nghiệt chi tử, Hạ Dạ đôi mắt hơi hơi trợn to. Hắn không nghĩ tới sẽ là bởi vì cái này lý do yêu ma. Sẽ khó có thể tự chế bị hoa thần hấp dẫn. Trước kia ta vẫn luôn cho rằng đó là nói dối. Ta đã thấy thượng một thế hệ hoa thần. Đáng thương nữ nhân, chỉ là cảm thấy đáng thương lại yếu đuối. Ta cho rằng trên thế giới này hoa thần đều là như thế. Nhỏ yếu, đáng thương, suy yếu, thẳng đến gặp được ngươi. Như huyền nhai biên tùng bách giống nhau dã man sinh trưởng sinh mệnh, cánh tay hắn như là cây mây. Quấn quanh Hạ Dạ, ngực làn da phẳng phất có thể cảm nhận được hơi mỏng quần áo mùa hè một khắc sườn cực nóng, Hạ Dạ. Mặt một chút thiêu cháy, trong tay dẫn theo đèn rơi xuống trên mặt đất, ngươi do dự bao lâu đều có thể. A Dạ, ta có thể vẫn luôn chờ ngươi, thậm chí ngươi cũng có thể vẫn luôn không thích ta. Vẫn luôn cự tuyệt, nhưng là trừ ta ở ngoài không thể có những người khác. Nhân ta không được, ta cũng không thể chịu đựng thanh lãnh dưới ánh trăng. Khoác ra người yêu ma lộ ra bá đạo cường thế chân thật một mặt hình thoi đồng tử khảm ở một đôi kim. Sắc yêu dị trong ánh mắt, đôi mắt này không còn có ngụy trang bình tĩnh. Tinh la cánh tay gắt gao hoàn hắn, như là muốn cắt đứt hàn eo, Hạ Dạ cảm giác được. Tình là cánh tay có hơi hơi run rẩy, ta nói ngươi. Yêu cầu có phải hay không quá thấp một chút? Hạ Dạ duỗi tay xoa bóp hắn mặt, phong trần mệt mỏi lại đây. Này mặt đều là cương, Tinh la ngây người một giây. Kia ngây ngốc biểu tình, nhìn thế nhưng có điểm đáng yêu, trả giá nhiều như vậy. Kết quả liền muốn làm cái lốp xe dự phòng, vẫn là có thể cả đời không danh không phận cái loại này. Có điểm tiền đồ được chưa? Đương nhiên, ta không phải nói đáp ứng rồi. Nhân sinh đại sự, ta cũng không thể liền xem ngươi lớn lên hảo. Dáng người cũng không tồi. Chủ nghệ cũng không tồi. Tính tình cũng không tồi. Tóm lại, chính là ngươi thật sự thực không tồi. Nhưng ta còn không nghĩ như vậy sớm rơi vào đi. Ta chính là đệ tử tốt. Đệ tử tốt như thế nào có thể yêu sớm? Tinh la còn có điểm không phản ứng lại đây. Hắn còn tưởng rằng Hạ Dạ sẽ sinh khí. Này đều nghĩ kỹ rồi quay đầu lại làm cái gì bữa tiệc lớn tưới diệt lửa giận. Kết quả, làm gì như vậy nhìn ta? Hạ Dạ ngẩng đầu hỏi. Là ta nói không đúng. Vẫn là ngươi có ý kiến gì? Không có Tinh la kim sắc yêu đồng thu hồi đi. Biến trở về ôn nhuận nâu thẫm. Liền yêu hóa móng vuốt cũng biến thành nguyên dạng. Hắn xoa xoa Hạ Dạ đầu mao, vừa mới dọa đến ngươi sao? Ngươi cảm thấy đâu, này liền bị dọa đến. Lại không phải chuột gan, Tinh la lại cười, ngươi không cảm thấy chúng ta hai đứng ở cửa xả tới. Thoát đi rất ngốc sao? Hạ Dạ lui về phía sau một bước, nhặt lên rơi trên mặt đất đèn. Này đèn chất lượng không tồi, cư nhiên không có hư, đây là một cái cắm trại dã ngoại đèn. Hạ Dạ cầm đương đầu giường đèn sử dụng, còn có thể tùy thời gỡ xuống đảm đương làm đèn lồng, Hạ Dạ đem đèn phóng tới trên mặt bàn. Chính mình tắc ngồi xuống, kéo ra ngăn kéo, đem bên trong ám cách mở ra, lấy ra một lọ rượu, hai cái chén nhỏ, muốn hay không uống một chút. Tiểu tửu quỷ Tinh la ở trong lòng tưởng, hắn còn thuận tiện nhớ kỹ cái này ám cách. Làm không hảo trong căn phòng này còn có không ít có thể tàng rượu địa phương, Hạ Dạ căn bản không. Đợi Tinh la trả lời, hắn đã lo chính mình uống lên, hắn uống rượu tư thái không giống như là trộm rượu ăn hài tử. Ngược lại có khác một loại tiêu sái dáng vẻ hào sảng, hắn nếu là sinh ở cổ đại. Trời sinh là một cái lưu lạc hiệp khách, một bầu rượu, một phen kiếm. Thiên vì khung lư mà vì giường đệm, A Dạ còn muốn biết cái gì? Ngươi muốn biết bất luận cái gì sự, ta đều có thể nói cho ngươi, nếu trên thế giới không có ta. Không có hoa thần, hơn nữa một mảnh hỗn loạn, ngươi sẽ như thế nào làm? Hạ Dạ giơ chén rượu, rượu doanh doanh, ba quang phản xạ Tinh la ngồi xuống. Không có phát sinh sự tình, ta cũng không biết sẽ làm ra cái gì lựa chọn, nhưng là, khả năng sẽ đi tìm cái tiểu đảo cư trú đi. Như thế nào, còn đang suy nghĩ ngươi cái kia mộng. Ta thấy đến hoa thần chi môn, một chương giấy bị chụp ở trên bàn. Tinh La nhìn đến kia tờ giấy thượng đồ án, đặc biệt là cái kia thạch điêu, biểu tình khẽ biến, hoa thần tử vong kia một khắc mới có thể xuất hiện cái này môn. À dạ như thế nào sẽ thấy cái này? Đừng lo lắng, không phải bởi vì muốn chết hạ dạ uống rượu, ngọt ngào rượu gạo làm hắn cảm giác thực hào. Ngươi gặp qua, ở ta khi còn nhỏ chớ, một lần phụ thân rời đi trong nhà, mẫu thân kêu lui người hầu. Tự sát hạ dạ uống rượu động tác một đốn. Hắn kinh ngạc nói, làm cho ngươi mạt, nàng đem ta quan đến tiểu cách gian. Nàng là cái ôn nhu người, chỉ là không yêu ta, hạ dạ an tĩnh nghe, nàng sớm có muốn chết chi tâm. Chỉ là không ai phát hiện, không, có lẽ phụ thân biết, nhưng là 7-8 năm không có việc gì, nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì. Phụ thân thả lỏng cảnh giác, Tinh La duỗi tay cũng cho chính mình đổ một ly rượu gạo. Phụ thân lấy long tộc khí vận trao đổi hoa thần yêu ái. Nhưng mà cảm tình loại sự tình này, lại là cưỡng cầu không được, nói đến buồn cười. Ngay từ đầu mọi người truy đuổi hoa thần là vì hậu thế. Nhưng là chân chính cưới thượng, lại còn muốn tham càng nhiều. Muốn hoa thần tâm, hắn quá lòng tham, cái gì đều muốn, sau lại đâu. Hạ dạ hỏi, xem hắn hứng thú bừng bừng biểu tình. Tinh La bật cười, nếu là người khác đàm luận bi thảm qua đi, ngươi lại vẻ mặt nghe chuyện xưa vui sướng biểu tình, sẽ bị tấu, hùng hai tử, sau lại, mẫu thân sau khi chết hắn liền đi theo tuẫn tình, không biết xấu hổ, yêu nhau người cùng chết mới kêu tuẫn tình, bọn họ đều không có yêu nhau quá, đều là lừa tới, tính cái gì tuẫn tình. Tinh La chào phúng xong chính mình phụ thân, lại tiếp tục nói, ta phụ thân là gieo gió gặt bão, nhưng mẫu thân lại là không thể nề hà. Lớn lên lúc sau, ta bắt đầu tìm kiếm hoa thần, làm cho bọn họ không đến rơi vào ta mẫu thân như vậy thân bất do kỷ hoàn cảnh. Ta tìm được rồi thượng một thế hệ hoa thần, khi đó nàng đang bị người khóa ở trong phòng, chờ gả chồng, cho nên ta hỏi nàng. Muốn hay không rời đi đi địa phương khác cự tuyệt. Ân, sau lại ta mới biết được. Không lâu trước đây cũng có người tới hỏi nàng. Muốn hay không đi khác không người nhận thức địa phương. Nàng đi rồi 3 ngày. Trở về thời điểm liền một người. Lúc sau chỉ tự không đề cập tới rời đi 2 chữ. Tinh La thở dài lắc đầu, nàng sẽ không lại rời đi. Cũng không rời đi, lưu lại duy nhất ủy khuất là muốn cùng không thích người kết hôn. Sinh dục hài tử, nhưng là đi ra ngoài, liền phải một mình đối mặt hết thảy, ăn, mặc, ở, đi lại, tài mễ dầu muối, nàng là nhà ấm mọc ra tới, chịu không nổi một chút mưa gió, đối với cái này hoa thần lựa chọn. Tinh La không muốn nhiều lời cái gì, tóm lại nàng đã thừa nhận rồi cái này hậu quả, hạ dạ đi theo thổn thức không thôi. Đây là đương toàn chức thái thái nguy hiểm nơi. Quả thực cùng xa hoa đánh cuộc giống nhau, lại sau lại chính là linh khí khô kiệt sự. Ngươi đều biết đến, như vậy a dạ đâu? Hoa thần chi môn là chuyện như thế nào? Đề tài này lại vòng đã trở lại. Hạ dạ nghĩ nghĩ, không dối gạt hắn, hoa thần chi môn là cùng thiên thánh mẫu giống nhau trời sinh thần linh. Nhưng nó đại biểu cho một đường sinh cơ, mà hoa thần chính là này một đường sinh cơ biểu hiện hình thức. Truyền thuyết đây là một phiến chỉ có hoa thần có thể mở ra hy vọng chi môn. Đảo cũng không có gì sai, nó nói gì đó. Là nguy hiểm sự, hạ dạ khẽ lắc đầu. Xem qua thế giới chi ác, trong lòng lại còn lòng mang đối thế giới thiện ý. Hoa thần liền có cơ hội nhìn thấy hoa thần chi môn. Được đến một chút về thế giới này tương lai nhắc nhở, là cái gì nhắc nhở? Đến từ dị giới khách nhân. Mang đến Lam Tinh tân hy vọng, thủy là nhịp cầu, là nguy hiểm cùng cơ hội, là tân thế giới bắt đầu, nếu là những người khác. Khả năng không hiểu ra sao, nhưng là hạ dạ hai người đều biết trùng động tồn tại. Cũng biết có vực ngoại sinh mệnh tiến vào, bọn họ lập tức liền minh bạch những lời này ý tứ, ngươi cảm thấy là có ý tứ gì? Hạ dạ hỏi. hắn ngay lúc đó, cái thứ nhất ý tưởng chính là có thể thông qua trùng động phản sát hồi tinh tế vũ trụ đi, nhưng là Lam Tinh văn minh vẫn là vừa mới bắt đầu. Trực tiếp giết qua đi không phải cùng tân nhân không giáng sinh tân thủ thôn mà giáng sinh cao chơi. Tụ tập chủ thành giống nhau tàn nhẫn. Hiện tại khó mà nói. Chỉ là có thể khẳng định, ngoại vực sinh mệnh không chỉ là mang đến tốt biến hóa. Còn sẽ có không xong tình huống, cụ thể thế nào? Còn phải trước cùng ngoại vực sinh mệnh tiếp xúc quá. Ta tới phía trước được đến tin tức. Nào đó trên đảo nhỏ xuất hiện hai cái mang thai nam nhân. Có lẽ cái kia tiểu đảo là một cái đột phá khẩu. Có thể tìm được ngươi nói cái loại này ngoại vực sinh mệnh. Chỉ là không biết bọn họ là tránh ở nơi nào. Nếu là hóa thành hình người còn dễ làm. Tìm xem gần nhất người xa lạ liền biết. Hóa thành chất lỏng liền phiền toái. Phụ cận một mảnh đại dương mênh mông biển rộng. Cũng không tốt tìm gì. Nói như vậy. Tự mình hiến thân nghiên cứu viên không phải trên thế giới cái thứ nhất mang thai sinh con nam nhân. Cổ quái tiếc nuối chi tình chậm rãi thổi qua. Hạ Dạ cung Tinh La nói lên thủy tộc cái này chủng tộc. Bọn họ không thích tập thể hoạt động, thích đơn độc từng bước xuất hiện, có ở trong biển khả năng tính. Nhưng là hiện giờ trùng động xuất hiện cũng không có bao lâu. Bên kia liền có mang thai nhân loại. Hẳn là thường xuyên cự ly ngắn tiếp xúc, ở biển rộng khả năng tính không lớn, ngươi có thể đa đa chú ý người xa lạ hoặc là mấy người kia. Trong nhà chất lỏng, ít nhất là một người phân lượng thể tích, tỉ như bể cá, thùng rượu linh tinh, thực thường thấy, cũng thường xuyên tiếp xúc. Tinh La gật gật đầu, hỏi tiếp, tân thế giới bắt đầu, chỉ chính là Lam Tinh tiếp xúc đến văn minh khác, chính thức tiến vào một loại khác tân thời đại ý tứ sao? Hạ Dạ gật đầu nói là, sau đó thấp hèn uống rượu, hắn không muốn Tinh La biết. Chính mình là kịch người trong, lần lượt luân hồi lại chạy thoát không được vận mệnh bởi vì tâm tình kích động. Tinh La không có chú ý tới điểm này mất tự nhiên. Hắn còn ở trong lòng cảm khái, nguyên lai hoa thần là cái dạng này lai lịch cùng sứ mệnh. Như vậy bọn họ yêu ma cùng nhân loại, phía trước làm những cái đó sự lại xem như cái gì. Nghĩ bọn họ cơ hồ là thân thủ đánh gãy hy vọng cánh. Tinh La liền cảm thấy hoa thần tồn tại chính là cái màu đen chê cười. Giờ khóc giờ cười, càng có loại nói không nên lời bi ai, làm hoa thần cơ hồ vô pháp sinh tồn thế giới này. Xứng được đến hy vọng sao? Nếu Hạ Dạ không phải chính mình có năng lực, nếu Hạ Tam Quân không có liều mạng vì Tôn Nhi lưu lại thơ ấu. Nếu Tinh La không phải một lòng muốn cấp hoa thần tự do sinh hoạt, Hạ Dạ cũng sẽ gặp gỡ những cái đó sự, mặt khác sở hữu hoa thần gặp được sự tình, đoạt lấy, cưỡng bách, tẩy não, tâm linh khống chế, Hạ Dạ duỗi tay ở Tinh La trước mặt huy một chút. Như thế nào choáng váng, Tinh La lấy lại tinh thần, nhìn khoái hoạt vui sướng Hạ Dạ, cảm thấy chính mình chính là bạch tưởng, nếu sự... Tưởng nó làm cái gì? Không có gì, suy nghĩ cái này ngoại vực chủng tộc có hay không cái gì cấm kỵ. Nếu chuẩn bị hợp tác, khẳng định vẫn là phải chú ý một chút, Hạ Dạ suy nghĩ một chút. Thủy tộc cấm kỵ chính là ô nhiễm thủy chất, không khác lạp hướng trong nước khuynh đảo rác rưởi linh tinh. Đương nhiên, bất quá sinh hoạt rác rưởi hơi chút hảo một chút, xử lý qua nước thải cũng có thể tiếp thu. Trọng điểm là sẽ đối trong nước sinh thái tạo thành phá hư vật chất. Tỉ như vô pháp phân giải hoặc là khó phân giải dầu mỏ. Plastic, cùng với tạo thành đại quy mô phá hư chí độc tề. Công nghiệp ô nhiễm vật chờ. Nga, thủy tộc hận nhất hạch nước thải. Bên trong xuyên sẽ cùng dưỡng khí hợp thành siêu trọng thủy. Siêu trọng thủy có rất mạnh tính phóng xạ. Thủy tộc quê quán chính là bị siêu trọng thủy hoàn toàn phá hư, Tinh La trầm mặc 2 giây. Gần nhất xem tin tức sao? Ngô, Nhật xuất quốc chuẩn bị ở 2 năm sau hướng biển rộng khuynh đảo hạch nước thải. Bên trong liền có đại lượng ngươi nói cái này vật chất. Vì rằng bọn họ là chuẩn bị ở chính mình quốc gia trong biển khuynh đảo. Nhưng là ngươi biết biển rộng là thông. Cái thứ nhất bị ảnh hưởng quốc gia là Mỹ Lệ Quốc. Hải lưu ảnh hưởng, lúc sau là Hạ Quốc. Lệ Cao Quốc chờ, Hạ Dạ vuốt cằm cười nhạo nói. Ha ha, bọn họ cư nhiên có mặt nói, chúng ta dân tộc là không thích cho người khác mang đi phiền toái dân. Tộc, cũng là, nhiều nhất khom người chào nhị khom lưng tam khom lưng sao. Cái này quốc gia, thủ tiểu tiết mà thất đại đức tinh là ánh mắt lạnh lùng. Tự cao tự đại chính khách, biển rộng nhưng không chỉ là nhân loại gia viên, nếu bọn họ thật sự làm chuyện này. Làm không hảo sẽ bị nào đó tồn tại từ trên bản đồ lau sạch. Hạ Dạ lắc đầu. Cảm thấy nhật xuất quốc chính khách không phải ở bài hạch nước thải. Là ở đoạn vận mệnh quốc gia, không không? Nói đoạn vận mệnh quốc gia là nhẹ. Làm không hảo về sau liền thật sự chìm nghỉm, chính khách não tàn. Phía dưới một đám gì cũng không biết dân chúng liền quá hoan, chính bọn họ bổn quốc người đâu. Bổn quốc chịu ảnh hưởng nặng nhất đi. Hạ Dạ cảm thấy kỳ quái. Bài hạch nước thải hảo đi. Kia không phải bài phân thủy. Nhật xuất quốc người liền không phản đối. Đại đa số Nhật xuất quốc quốc dân đều phản đối. Nhưng bọn hắn trong tay không có quyền lực. Chỉ có thể là miệng kháng nghị. Cho nên không có gì dùng. Nhưng thật ra có chút Nhật xuất quốc hải dương hệ yêu ma có quyết định. Nếu bọn họ thật sự dám làm như thế. Liền một người một lũ uy những cái đó chính khách uống hạch nước thải, Hạ Dạ nhịn không được vỗ tay. Thật là đứa bé lanh lợi, tác giả có lời muốn nói. Ngày chuẩn bị bài hạch nước thải lạp đại gia có phúc cùng hưởng tương đương sao? Hết chương.